Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 188 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Nhưng kim quỷ hư hình cũng không thèm để ý tới những đạo điện quang màu đỏ máu này. Nó giương kim giác dài 3 thước trên đầu lên, phóng thẳng về phía của đối phương như bão táp mưa xa. Trong tiếng sấm ùng oàng, mấy chục đạo điện quang đánh vào trên kim quỷ hư hình. Nhưng kim quỷ hư hình hiện ra một lớp hào quang màu vàng sẫm bên ngoài cơ thể, theo điện quang công kích mà chợt mơ chợt tỏ, không thừa nhận hết hoàn toàn đòn công kích này. Hơn nữa giữa lúc điện quang bắn ra bốn phía cũng đánh tan từng mảnh ma khí, kim quỷ hư hình đã xông tới trước hư hình của đối phương. Giờ tiếng điện quang nổ âm âm, kim giác của kim quỷ hư hình húc thật mạnh vào hư hình của đối phương, nhưng hư hình đối phương cũng lấy song chảo chụp loạn trên lưng của kim quỷ hư hình, nhất thời kim quang bắn ra bốn phía mà khí đằng đằng. Hai đạo hư hình quấn nhau giữa không trung, lúc này làm cho người ta hoa cả mắt, vô số điện quang nhún nhảy không ngừng, các loại kim quang lúc sáng lúc tối kèm theo từng tiếng sấm nổ chấn động lòng người. Những hư hình này rõ ràng là do công pháp thần thông hư ảnh ảo hóa mà thành, nhưng lại rất sống động vô cùng là chân thật, hơn nữa có thể ẩn chứa uy năng cực lớn liên quan mật thiết cùng với công pháp chủ tu của tu sĩ, cho nên trở thành một trong những thủ đoạn đối địch chủ yếu của tu sĩ luyện hư kỳ. Luyện hóa hư hình chính là dấu hiệu của tu sĩ luyện hư kỳ. Hư hình mạnh yếu có liên quan cùng với công pháp chủ tu và thần thông. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hư hình mạnh yếu cũng phản ánh ra tu sĩ thần thông mạnh yếu. Lúc này lão nhân cùng trung niên đều đang toàn lực thi chuyển hư hình của mình, bởi vì không có thiên địa ma khí có thể điều động, hai người không thể không sử dụng thật nhiều ma khí chân nguyên trong cơ thể của mình. Mặc dù là như thế, không có thiên địa ma khí cuồn cuộn không ngừng bổ sung, hư hình của hai người đều không thể đạt tới uy lực lớn nhất. Về phần thủ đoạn khác như ma bảo, lôi võng màu đỏ máu, vân vân và mây mẩy, tự nhiên hai người cũng có không ít một chút nào, nhưng lúc này chân nguyên có hạn phải toàn lực thao túng hư hình không rảnh bận tâm đến những thứ này. Chỉ chốc lát sau, trung niên thủy chung không có cách nào chiếm được thượng phong, đồng thời ma khí chân nguyên tiêu hao cũng nghiêm trọng, sắc mặt dần dần ngưng trọng lại. Lúc trước một mình y độc chiến với hai người triệu địa cùng với Kim Vũ cũng đã hao phí không ít chân nguyên trong cơ thể. Hiện tại đối mặt với lão nhân thực lực tuyệt đối không thua kém gì mình, nếu còn tiếp tục giằng co dây dưa như vậy nữa, sợ rằng chân nguyên hao tổn sẽ vô cùng nghiêm trọng, thương tổn đến căn bản. Trung niên thoáng động ý niệm, chợt dừng thao túng hư hình lại, thay vào đó là 10 ngón tay búng ra liên tục, vẫy lôi võng màu đỏ máu một cái, rập trời phủ đất quét tới lão nhân. Lão nhân há miệng phun ra một cái, một đạo kim quang hình châu chợt lóe đón gió hóa lớn, trong chớp mắt hóa thành một cây cự chùy kim quang sáng chói to chừng một trượng. Lão nhân hai tay cầm chùy, không né không tránh ngược lại nghênh đón lôi võng màu đỏ máu của đối phương, hét lớn một tiếng đột nhiên vung chùy đánh ra. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc lập tức vang lên, kim quang chói mắt hết sức chợt bùng lên, chẳng những lôi võng màu đỏ máu bị đánh ra một lỗ to chừng vài thước, hơn nữa thế rơi xuống cũng nhất thời chậm lại, lão nhân dễ dàng nhảy một cái, kim quang chợt lóe liền chui vào bên trong của lôi võng. Vào lúc này Trung Liên lại há miệng phun ra một thanh trường cung điện quang sáng chói màu đỏ máu, mặc dù không có mũi tên nhưng tay của y lập tức kéo dây cung lập tức ngưng tụ ra từng đạo điện mãng màu đỏ máu, y nhắm lão nhân liên tục bắn ra mấy đạo điện quang, lúc này đều to bằng miệng chén dài hơn 10 trượng, khí thế tỏ ra vô cùng là kinh người. Trung niên làm xong những chuyện này cũng không để ý tới lão nhân nữa, lập tức cuốn lấy thanh niên tóc xanh sau lưng hóa thành một đạo điện quang màu đỏ máu cấp tốc phi độn đi xa. Mặc dù điện mãng đỏ máu này thè lưỡi vô cùng là đáng sợ, toàn thân kêu tích tích không ngừng hết sức là kinh người, nhưng bị lão nhân múa may kim chùy ngăn cản lại, cũng thi nhau tan rã trong tiếng nổ vang như tiếng sấm, hóa thành từng luồng điện quang li ti tiêu tán giữa không trung. Lão nhân cao mày liếc mắt nhìn đối phương lấy tốc độ kinh người để rời đi, lúc này cũng không có ý để truy kích. Mặc dù trung niên này chỉ có tu vi luyện hư sơ kỳ, nhưng thần thông tỏ ra cũng không hề nhỏ một chút nào, hơn nữa xử sự quyết đoán, vừa thấy không chiếm được phần hơn lập tức bỏ trốn ngay, cũng không có nhất nhất bày ra thủ đoạn của mình, tựa hồ là không muốn quá mức hao phí chân nguyên trong cơ thể. Sau khi trung niên bay đi xa, lão nhân điều khiển kim quỳ hư hình cùng với kim trùy trong tay của mình, hủy đi toàn bộ hư hình cùng với lôi võng của đối phương. Bọn ta cũng lập tức rời khỏi nơi này đi thôi, nếu để cho lôi ma nhất tộc phát hiện ra bọn ta, nơi này cũng không còn thích hợp để cho hai vị thánh tử tỉ thí nữa. Lão nhân thu kim quỳ trở lại, sắc mặt tươi cười nói với hai người triều địa, lúc này dáng vẻ lão nhân trở lại bị ổi khác xa tướng mạo hung hãn vô cùng khi nãy. Dạ, đa tạ thần đại nhân đã cứu giúp. Bọn triều địa chắp tay theo lão nhân bay về phía của Kim Lăng. Đúng rồi, Kim Sát Thánh Tử, ngươi gia nhập bản tộc đã được bao lâu? Lão Phu nhớ trước khi tỉ thí Thánh Tử diễn ra cũng không lâu, ngươi mới được Thất Thánh Đại Vương ban cho Kim Quỳ Thánh Tức, trở thành tộc nhân nòng cốt lúc ấy Lão Phu còn tới dự lễ kìa mà. Lão nhân khẽ mỉm cười, giọng điệu tựa hồ đang tán gẫu. À... đúng là như vậy đó, vạn bối gia nhập bản tộc thời gian cũng không lâu, cũng chỉ có mấy chục năm trước mà thôi. Triều địa cũng không giấu không giếm, chắc chắn là những chuyện này bọn Đại Thánh Vương đã điều tra rõ ràng. Mới mấy chục năm trời, bất quá thực lực của thánh tử vượt xa tu sĩ cùng cấp, hẳn là trước khi gia nhập vào bản tộc, thần thông của ngươi đã tỏ ra cực lớn, không biết là trước kia thánh tử xuất thân như thế nào, tu hành ở nơi nào. Lão nhân tiếp tục mỉm cười hỏi thêm một câu. Triều địa kinh hãi trong lòng nghi ngờ hết sức, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra vẻ gì nói cho qua chuyện. Vạn bối thừa nhỏ không cha không mẹ, cũng không hề biết xuất thân của mình như thế nào. Trước đó vạn bối cũng không gia nhập bất kỳ gia tộc nào, từ trước đến giờ chỉ là tu hành một mình mà thôi, săn giết yêu thú ở khu vực man hoang mà sống qua ngày. Thì ra là Kim Sát Thánh Tử xuất thân bình thường, toàn là dựa vào chính mình tu hành mới có thể có ngày thành tựu như ngày hôm nay, thật sự cũng là việc không dễ dàng gì. Lão nhân gật đầu liên tục tán thưởng mấy câu, lúc này lại bổ sung thêm một câu. Địa vực man hoang hết sức là nguy hiểm, không biết Kim Sát Thánh Tử đã đi qua những khu vực nào. Phía bắc phía nam lãnh địa bản tộc đều có từng mảnh lớn khu vực man hoang, rất nhiều ma tu cũng tới đó săn giết ma thú, không biết Thánh Tử có đi qua những nơi đó hay không. Những nơi nên đi qua, vạn bối cũng đã đi qua tất cả. Vạn bối bởi vì săn giết ma thú lưu lạc qua không ít địa phương. Triều địa vẫn tỏ ra khéo léo trả lời, không để lộ ra một chút sơ hở nào. Thì ra là như vậy, ha ha ha. Kim Vũ Thánh Tử, dường như ngươi là người rất là may mắn, từ trước tới nay vẫn đều tu hành trong bản tộc, Lão Phu nói không sai đó chứ. Lão nhân cười ha hả một tiếng, sau đó chuyển đề tài sang Kim Vũ. Tiếp theo Kim Vũ cùng lão nhân tán gẫu mấy câu, đều là liên quan tới một số từng trải trước khi hai người trở thành Thánh Tử. Từng trải của Kim Vũ đơn giản hơn rất nhiều, kể từ mấy trăm năm trước y được phát hiện thiên phú kim cương ma thể, lập tức được Tứ Thánh Vương bí mật tài bồi là đệ nhất thánh tử, bình thời y rất ít lộ diện cũng chính là như vậy, bí mật y thân mang kim cương ma thể mới có thể giữ vững một mực đến trận chiến cuối cùng trong cuộc chiến thánh tử. Ba người cấp tốc phi độn, vừa đi vừa tán gẫu rất là vui vẻ, rất nhanh cũng đã bay tới chỗ của Kim Lăng. Sau khi lão nhân báo lại chuyện của lôi ma nhất tộc, Kim Lăng cũng đồng ý với quyết định ngừng tỉ thí của lão nhân. May là cảm ứng của Kim Thần Huynh cũng không phải là tầm thường, không ngờ có thể biết trước hai vị thánh tử có thể gặp nguy hiểm kịp thời chạy tới cứu viện, nếu không Kim Lăng gánh vác chức hộ vệ nhưng không đảm đương nổi trách nhiệm, để cho hai vị thánh tử lâm vào nguy hiểm không tránh khỏi sẽ bị Thánh Vương Đại Nhân trách phạt nặng nề một phen. Thanh niên nhìn lão nhân chắp tay nói, sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười ít có. Lão nhân khoát khoát tay cười ha hả một tiếng, nói: "Ây ây, ha ha, đây cũng là may mắn mà thôi. Có lẽ là vì tại hạ được Thánh Vương giao phó trách nhiệm vô cùng là nặng nề, trong lòng hết sức canh cánh với chuyện này, cho nên ít nhiều gì cũng có một số cảm ứng. Tu vi đạt tới cảnh giới như chúng ta có điều linh cảm về chuyện gì đó quá nửa hẳn sẽ không sai." Lục lão nhân nói chuyện cười hì hì quan sát hai người Triệu Địa cùng với Kim Vũ một phen. Kim sát thánh tử bị thương cũng không nhẹ một chút nào, Kim Vũ thánh tử cũng đã bị bức phải dùng đến thuấn tức vạn lý phủ, cho nên bọn ta mau mau rời khỏi nơi này đi thôi, tìm phương pháp khác để so tài tỉ thế. Lão nhân lập tức nhìn thanh niên đưa ra một đề nghị. Hết thảy lấy quyết định của Kim thần huynh làm chủ đi thôi, Kim Lang cũng hết sức tán thành ý kiến này. Thanh niên tỏ ra khách sáo nói, sau đó lại tế xuất Kim Quỳ hư hình mở lực phong ấn thiên nhiên của không gian tiểu linh giới này ra, mang theo bọn Kim Vũ rời khỏi tiểu linh giới. Từ đây bay về phía tây 3 ngày, có thể tới được một truyền tống trận bí mật của bản tộc, cũng có thể trực tiếp trở lại trên lãnh địa của bản tộc. Việc này chúng ta cũng không nên chậm trễ, bọn ta hãy toàn lực phi độn đi thôi. Kim sát thánh tử, thương thế của ngươi như thế nào? Có muốn lão phu giúp ngươi một tay mang theo ngươi phi hành hay không? Lão nhân lúc này lên tiếng ân cần hỏi han. Đã tạ ý tốt của thần đại nhân, nhưng mà chuyện này cũng không cần thiết đâu, vạn bối vẫn có thể phi độn được. Triệu Địa khẽ mỉm cười đáp một câu. Lão nhân gật đầu một cái không nói thêm gì nữa, dẫn theo mấy người hóa thành một đạo kim sắc độn quang màu vàng bay về phía tây. Thế nhưng bốn người bay đi không được bao xa, sắc mặt của Kim Lăng chợt trầm xuống, giọng nói tỏ ra ngưng trọng. Không ổn rồi, có tu sĩ ngoại tộc hùng mạnh nhắm vào chúng ta, e rằng chính là cao nhân cấp bậc thánh vương. Ủa, cấp bậc thánh vương sao? Lão nhân tỏ ra cả kinh thất sắc. Hỏng biết rồi, chắc chắn là tộc nhân của Lôi Ma nhất tộc, động tác của đối phương cũng thật là nhanh gọn, bọn ta lập tức rời đi tiểu linh giới vẫn bị truy xét tùng tịch. Hay là hai ta tách ra, mỗi người mang theo một tên thánh tử chia nhau hành động đi thôi. Lão nhân tỏ ra thần sắc đại biến khẽ nói một câu. Thanh niên lập tức lắc đầu một cái nhíu đôi mày, nói... Nếu là cao nhân cấp thánh vương tự mình truy kích, bọn ta tuyệt đối sẽ không có khả năng để chạy trốn. Cho dù là tách ra để chạy trốn cũng giống như vậy mà thôi, ngược lại có thể vì vậy mà sẽ chọc giận đến đối phương kết quả càng tệ hại hơn. Không bằng hãy ở lại tại chỗ để chờ đợi, lấy thân phận của đối phương chỉ cần giải thích rõ ràng, cũng bỏ ra một cái giá tương ứng hẳn là đối phương cũng sẽ không làm khó bọn ta đâu. Triều Địa cũng cảm thấy trong lòng trầm xuống, nếu là có cấp bậc thánh vương đang đuổi giết, cho dù là hắn vận dụng thuấn tức vạn lý phù chỉ sợ cũng khó mà chạy ra khỏi phạm vi đối phương phong tỏa. Không bao lâu sau, nơi chân trời xa chợt lóe lôi quang màu đỏ máu, trong chớp mắt bất ngờ xuất hiện một bóng thiếu niên lưng mọc hai cánh, tướng mạo bình thường nhưng vẻ mặt lạnh lùng ở trước mặt của bốn người. Vạn bối tham kiến thánh vương đại nhân. Thanh niên Kim Lang dẫn đầu khom người thi lễ, ba người Triều Địa lập tức cũng thi lễ theo. Ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên lập tức đảo qua bốn người, lúc quét qua Triều Địa cùng với Kim Vũ chợt dừng lại lâu hơn trong chốc lát, cũng đã thoáng qua một vẻ kinh ngạc khó có thể phát giác. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng từ trong mũi tỏ ra tức giận chậm rãi, nói... Bốn người, các ngươi thân là Kim Quỳ tộc, vì sao lại tự tiện đi tới lãnh địa của bản tộc mà không có thông báo, hơn nữa còn đánh trọng thương bản tộc một tên thánh tử, còn vọng tưởng muốn chạy trốn hay sao? Vãn bối không dám, chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi, hoàn toàn là lỗi lầm của bọn vãn bối. Sau khi bọn vãn bối trở về nhất định sẽ báo việc này cho Đại Thánh Vương đại nhân của bản tộc. Đối với chuyện này bản tộc nhất định sẽ cho quý tộc một lời công bằng để cho Thánh Vương đại nhân được hài lòng. Kim Lăng chắp tay nói tỏ ra không cao không thấp. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, nói... Như vậy thì cũng tốt, ngươi hãy trở về thông báo một tiếng đi thôi, nhưng hai tên vãn bối hóa thần kỳ này tạm thời ở lại trong bản tộc cũng sẽ chiêu đãi chúng vô cùng tử tế. Kim Lăng cùng lão nhân đầu trọc nhất thời trong lòng ai nấy đều tỏ ra giật mình, thì ra Thánh Vương Lôi Ma nhất tộc này lại nhắm vào hai người Kim Vũ mà tới. Chuyện này... Chức trách của bọn vãn bối chính là hộ vệ hai vị thánh tử của bản tộc này. Nếu như không cách nào mang thánh tử của bản tộc về, hẳn là cũng sẽ bị nghiêm trị trừng phạt. Kính xin đại nhân hãy khai ân cho, tại hạ bằng lòng thay thế hai vị thánh tử ở lại Lôi Ma nhất tộc. Thanh âm Kim Lăng trầm xuống cau mày nói vẻ mặt kiên định. Triều Địa thoáng động trong lòng, trong cuộc chiến thánh tử trước đây hắn hết sức rõ ràng đối với chuyện Kim Lăng giở trò trong khi rút thẳm, cho nên đã cho rằng người này là hạng người khéo léo mềm dẻo, không ngờ rằng trong lúc nguy cấp y lại coi trọng trách nhiệm đến như vậy, đứng ra muốn lấy thân thay thế cho bọn Triều Địa. Thiếu niên cũng tỏ ra hết sức là sững sờ, y cũng không ngờ rằng đối phương lại có đại nghĩa đến như vậy. Theo như chuyện này mà nói, phe mình chỉ là ma thể một tên thánh tử bình thường bị hủy đi, nhưng đối phương lại có một tên tộc nhân luyện hư hậu kỳ nòng cốt bằng lòng gánh vác trách nhiệm, ở lại Lôi Ma nhất tộc làm con tin đủ để tạm thời hóa giải chuyện này. Nhưng lúc này thiếu niên hừ lạnh một tiếng, nói... Bản vương không có bất cứ hứng thú gì đối với người, nếu thức thời thì hãy lưu lại hai tên này, bản vương sẽ để cho hai người các ngươi được rời đi, nếu không thì đừng trách bản vương ỷ lớn hiếp nhỏ đó. Triều Địa trong lòng như trầm xuống, hiển nhiên Thánh Vương Lôi Ma nhất tộc này chẳng qua là lấy chuyện này làm cái cớ, dụng ý chân chính là phát hiện ra hắn và Kim Vũ có được kim cương ma thể, muốn cưỡng ép bắt sống trở về Lôi Ma nhất tộc mà thôi. Hắn không khỏi suy nghĩ miên man, nếu thật sự Lôi Ma nhất tộc bắt hắn đi, sợ rằng kết quả tốt nhất cũng là giam lỏng, đối với hắn mà nói rõ ràng chính là một con đường chết. Đại nhân đã nói như vậy, vậy thì thứ cho vãn bối không dám tuân theo. Năm đại thánh tộc hãm linh đảo chúng ta từng có minh ước, không được phái người làm tổn thương đệ nhất thánh tử của các tộc. Hai tên vãn bối này chính là hai nhân tuyển đệ nhất thánh tử của bản tộc. Xin đại nhân tuân thủ minh ước bỏ qua cho bọn họ. Giọng nói của Kim Lăng tỏ ra cung kính dị thường, nhưng lời lẽ lại không nhường bước một chút nào. Cái gọi là minh ước đó thành lập trong hoàn cảnh thực lực song phương tiếp cận nhau. Hôm nay bằng vào hai tên tu sĩ luyện hư kỳ các người, làm sao có tư cách cùng bản vương thảo luận ước định gì cơ chứ? Tính kiên nhẫn của bản vương cũng không phải là rất tốt đâu. Thiếu niên thoáng vẻ tàn khốc ở trên mặt, thình lình điện quang màu đỏ máu chợt lóe ở trên người, một đạo lôi cầm chân thánh hư hình hai cánh chợt ẩn chợt hiện ở trên người. Hình hợp thể sao? Quả nhiên là thần thông chỉ có tu sĩ hợp thể kỳ mới có thể thi triển ra. Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, không ngờ đối phương lại lấy ra thần thông hùng mạnh này, rõ ràng chính là muốn lấy thực lực cao siêu uy hiếp một cách trắng trợn, mấy người bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Khác với tu sĩ luyện hư kỳ luyện hóa hư hình tế xuất để công địch, tu sĩ hợp thể kỳ có thể hợp hư hình cùng với bản thể làm một, càng có thể phát huy ra thần thông hư hình hùng mạnh hơn, uy lực hùng mạnh không phải là tu sĩ luyện hư kỳ có thể so sánh được. Kim Lăng tỏ ra kinh hãi, tay áo vung lên, một đạo kim quang hoa mỹ cuốn lên nâng Triệu Địa và Kim Vũ lên. Triều Địa chỉ cảm thấy trong kim quang này ẩn chứa một cỗ uy năng hết sức là nhu hòa, nhưng lại tỏ ra hết sức là hùng mạnh bao bọc lấy mình. Một cỗ kinh lực này làm cho hắn và Kim Vũ bị đưa ra bên ngoài hơn 10 dặm. Hai người triều địa vừa mới bay đi xa, thiếu niên đã giơ tay vung chỉ bắn ra. Trong nháy mắt, một đạo điện quang màu đỏ máu to chừng một trượng hình chim lập tức đánh ra, chia nhau bắn về phía Kim Lăng cùng lão nhân đầu trọc. Hai đạo điện quang màu đỏ máu này rất là dày, mặt ngoài không có chút điện quang nào tiết ra ngoài, phảng phất một đạo huyết quang hình chim tự nhiên mà thành, nhưng mà nhìn kỹ lại bên trong lại giăng đầy vô số điện quang ly tỉ, ẩn chứa uy năng cực lớn nhưng không có bộc phát ra. Kim Lăng hét lớn một tiếng, chỉ trong nháy mắt hiện ra kim quỳ thánh hình, thật nhiều thiên địa ma khí bị hấp thu vào trong cơ thể, sau đó ra sức hóa thành một quyền lập tức đánh ra, nơi đầu quyền kim quang bùng lên thoát ra một đạo kim quỳ chân thánh hư hình kim quang sáng chói nghênh đón đạo điện quang kia. Lão nhân kim thần cũng là như vậy, dùng hư hình sở trường nhất của mình để nghênh đón. Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, kim quỳ hư hình do Kim Lăng ra sức thi triển ra chỉ trong nháy mắt bị huyết lôi đánh hủy, biến thành một mảnh ma khí tiêu tan không thấy nữa. Kim thần càng không chịu nổi, chẳng những hư hình đã bị hủy đi, bản thân của lão cũng bị uy năng còn sót lại của huyết lôi đánh trúng đẩy lui về phía sau mấy chục trượng. Tu sĩ hợp thể kỳ lợi dụng thần thông hư hình hùng mạnh sau khi hợp thể, tùy ý thi triển ra một đòn cũng đủ làm cho tu sĩ luyện hư kỳ khó có thể ngăn cản được. Triều địa khẽ cau mày, thực lực Kim Lăng này vượt xa dự liệu của y. Đòn mới vừa rồi tưởng chừng như tùy ý xuất ra, trên thực tế bao hàm thần thông hư hình hợp thể vô cùng là bất phàm. Huyết lôi ngưng hóa hư hình phi cầm mà không tiết ra ngoài chút uy lực nào, chính là một trong những bí thuật luyện lôi hết sức là cao minh. Nhưng không ngờ rằng hư hình của đối phương có thể ngăn cản hoàn toàn được, không phân thắng bại khiến cho y rất là kinh ngạc. Trên người thiếu niên huyết quang chợt lóe, hai tay chia nhau ra chộp hờ về phía của hai người, nhất thời giữa năm ngón tay toát ra vô số điện quang, chỉ trong nháy mắt diệt thành hai màn hào quang màu đỏ máu thật dày, mặt ngoài màn hào quang trơn nhẵn như gương nhưng bên trong lại có vô số điện quang đang nhún nhảy. Màn hào quang hóa thành mấy trượng chợt biến mất ở chỗ cũ, cũng đột nhiên xuất hiện ở trên đầu hai người Kim Lăng và Kim Thần thình lình chộp xuống. Kim Lăng chỉ cảm thấy một cỗ lực vô hình to lớn từ trong màn hào quang truyền ra, làm quanh người của y căng thẳng cơ hồ không cách nào có thể nhúc nhích, lúc này càng không có cách nào có thể né tránh được, mà thiên địa ma khí bên ngoài màn hào quang cũng trong nháy mắt mất đi liên lạc cùng y. Kim Lăng hét lớn một tiếng, song quyền ra sức đánh mạnh lên trên, một đạo kim quỳ hư hình to chừng mấy trượng chợt xuất hiện, bay lên trên đầu nghênh đón màn hào quang huyết lôi của đối phương. Bởi vì không có cách nào thao túng thiên địa ma khí ở xa hơn, Kim Lăng điên cuồng thúc giục ma khí chân nguyên trong cơ thể của mình, hóa thành từng đạo hào quang màu vàng sẫm từ đầu quyền y chu hết vào bên trong kim quỳ hư hình chớp lóe kim quang chói mắt vô cùng. Mà Kim Thần cũng đã phun ra kim chùy của mình, hai tay nắm chặt trong tiếng hét phẫn nộ rót lực lượng toàn thân vào bên trong của kim chùy, thình lình đánh lên màn hào quang huyết lôi trên đầu của mình. Trong tiếng nổ ầm ầm như tiếng sấm, bất ngờ kim quỳ hư hình do Kim Lăng điều khiển tạm thời ngăn đỡ uy thế cực lớn của màn hào quang huyết lôi kia. Trong lúc nhất thời màn hào quang huyết lôi không cách nào có thể hạ xuống, nhưng hư hình lúc này đã lảo đảo lắc lư, Kim Lăng cũng phải không ngừng tế xuất từng đạo kim quang rót vào trong hư hình ra vẻ đã cố hết sức. Nhưng kim chùy của Kim Thần ra sức đánh ra một đòn, sau một tiếng nổ âm thật lớn màn hào quang huyết lôi bất quá chỉ rung lên một chút, bề ngoài lưu chuyển một lớp điện quang màu đỏ máu vô cùng là rực rỡ, đã dễ dàng hóa giải uy năng một đòn của kim chùy, tiếp tục mang theo ma áp kinh người đè xuống Kim Thần. Thiếu niên cùng với hư hình trên người y đồng thời chợt vỗ hai cánh, chợt khuấy động thiên địa ma khí ở xung quanh hơn ngàn trượng thành hai cơn chốt xoáy, lúc này cũng đã tràn vào trong màn hào quang của huyết lôi. Chỉ trong khoảng cách màn hào quang huyết lôi càng ngày càng dày thêm mấy phần, Kim Lăng lộ ra không chịu được nữa mà Kim Thần bị màn hào quang vây khốn cơ hồ không thể động đậy. Hiển nhiên nếu thiếu niên đã có lòng giết chết, Kim Thần cũng đã sớm ngã xuống từ lâu. Triều địa kinh hãi ở trong lòng, trong tay bạch quang chợt lóe lập tức có thêm một ngọc phù màu xám tinh xảo vô cùng. Trên ngọc phù có khắc vẽ mười mấy đạo ma văn vô cùng là phức tạp, chính là thuần tức vạn lý phù giá trị không rẻ một chút nào. Triều địa đang muốn kích phát thuần tức vạn lý phù, lỗ lực dễ dụa lần cuối chợt nghe lão nhân Kim Thần bất ngờ lớn tiếng quát. Này, Kim Long Huỳnh, lúc này không xuất ra một chiêu còn đợi đến khi nào nữa? Triều Địa nghe thấy vậy chợt sửng sốt, lập tức thu hồi đạo thần niệm chuẩn bị kích phát thuấn tức vạn lý phủ. Kim Lăng nghe thấy vậy, chợt phát ra một tiếng thở dài làm cho hắn hết sức là xa lạ mà hết sức là quen thuộc. Âm thanh này vốn không phải là thanh âm của Kim Lăng, mà dường như là của Đại Thánh Vương Kim Quỳ Thánh Tộc. Cùng lúc đó, bên ngoài thân thể của Kim Lăng lóe lên một trận kim quang, thình lình ảo hóa ra hư ảnh một trung niên màu vàng sẫm, mà Kim Lăng trong hư ảnh hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích, tựa hồ hoàn toàn không có khí tức gì nữa. Phụ thần bí thuật sao? Không ngờ rằng Đại Thánh Vương gửi trên người Lăng Đại Nhân một tia phần thần. Kim Vũ Đại Nhân lộ ra vẻ vui mừng, nói... Hư ảnh trung niên dò xét hoàn cảnh xung quanh một cái, trong giây lát vung tay áo lên ảo hóa ra một bàn tay màu vàng, cũng đang muốn chộp lấy màn hào quang huyết lôi kìa. Này, Lôi lão đệ, nhiều năm không gặp rồi, không ngờ rằng lão đệ động thủ đối với một đám vãn bối của bản tộc, không khỏi có hơi quá phận rồi đó. Ánh mắt trung niên đảo qua thiếu niên thản nhiên, nói... À, thì ra là Kim Quỳ tộc Đại Thánh Vương Kim Huỳnh, ha ha, Kim Huỳnh vẫn khỏe đó chứ? Thiếu niên mỉm cười chắp tay thì lễ nói, tỏ ra vô cùng khách sáo, hiển nhiên là rất kiên kỵ đối với trùng niên. Mặc dù trong giọng nói của thiếu niên tỏ ra vẻ khách sáo, nhưng vẫn không có ý thu hồi màn hào quang huyết lôi kìa, trung niên thấy vậy nhướng mày nói một câu. Thế nào, Lôi lão đệ thật sự muốn làm khó mấy tên vãn bối này hay sao? Kim Huỳnh, chuyện này nói ra vô cùng là dài dòng, mấy tên tiểu bối này đã đánh bị thương nặng một vị thánh tử của bản tộc, ngay cả ma thể cũng đã bị hủy đi, dạy dỗ bọn chúng một phen cũng là phải đạo mà thôi. Thiếu niên tỏ ra hời hợt, nói... đa tạ Lôi lão đệ đã thay Kim Mỗ quản giáo thủ hạ, bất quá bọn chúng cũng được dạy dỗ rồi, không bằng hãy thu tay lại tại đây đi thôi, mấy người này cũng đều là tâm phúc trực hệ của Kim Mỗ. Trung niên hơi chắp tay khẽ cau mày, nói... Vị thánh tử bản tộc bị trọng thương kia cũng là vạn bối mà tại hạ tài bồi trọng điểm. Thủ hạ Kim Huynh đã thương người ở phụ cận bản tộc, còn muốn tới lui tự nhiên không khỏi cũng không coi bản tộc ra gì. Thiếu niên tỏ ra vẻ nghiêm nghị nói, hiển nhiên cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Nói như vậy là Lôi lão đệ cố ý làm khó Kim Mỗ rồi. Thanh âm trung niên lạnh như băng gần từng tiếng một, nói. Mũi của thiếu niên hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu là bản thể của Kim Huynh ở chỗ này, tại hạ nhất định sẽ nói gì nghe nấy, nhưng lúc này Kim Huynh bất quá chỉ là một luồng phân thần giáng xuống mà thôi, nếu tại hạ vì vậy mà buông tay, vậy sẽ không biết ăn nói thế nào với những tộc huynh khác của bản tộc. Trung niên nghe thấy vậy cau chặt đôi mày, sắc mặt như vừa bao phủ một màn sương lạnh thản nhiên, nói. Ý, ha ha ha, xem ra Kim Mỗ không lộ ra một vài chiêu thức, chắc là Lôi lão đệ sẽ không từ bỏ ý đồ rồi. Tốt, như vậy thì cũng tốt. Trước đây không lâu Kim Mỗ mới vừa tu luyện ra một loại thần thông mới, mặc dù phân thần hóa thân này chỉ gửi trên người một tên đệ tử luyện hư hậu kỳ, không có cách nào phát huy hoàn toàn được thần thông này, nhưng cũng có thể lộ ra một chút uy năng sẽ cùng Lôi lão đệ ấn chứng một phen. Trung niên nói xong thân hình màu vàng chợt lóe ra một trận kim quang chói mắt, Kim Quỳ chân thánh hư hình hiện ra trên thân thể, sau đó hợp thành một thể khó có thể phân biệt. Đồng thời lúc này thiên địa đột nhiên biến sắc, thiên địa ma khí bên trong mấy chục dặm xung quanh chỉ có một cái chớp mắt hội tụ thành sông, tất cả đều chui vào trong hư ảnh kim quang của trung niên. Sắc mặt của trung niên tỏ ra vô cùng là nghiêm nghị, thình lình vỗ ra một chưởng, độc cước của Kim Quỳ chân thánh hư hình của y cũng thình lình xuất ra một cước. Một chưởng một cước đồng thời tung ra một đòn, trong phút chốc kim quang bùng lên tạo thành một cự chưởng to mấy chục trượng màu vàng, hơn nữa ma khí xung quanh đang điên cuồng rót vào, trong chớp mắt đã hóa thành to chừng trăm trượng đột nhiên vỗ tới thiếu niên một chưởng. Một chưởng này vừa mới vỗ ra, liền truyền ra tiếng nổ ung hoàng, hư không xung quanh điên cuồng chấn động, phảng phất như là long trời lở đất. Nhưng trong chốc lát không ngờ một chưởng này trở nên vô cùng là yên tĩnh, mà hư không xung quanh cũng không nhúc nhích một chút nào, phảng phất một chưởng này không có chút uy năng nào vậy. Triều địa cách đó mấy chục dặm chợt hơi có cảm ứng, toàn thân cứng đờ, chẳng những trong nháy mắt mất đi cảm ứng cùng với thiên địa ma khí ở xung quanh, hơn nữa ma khí chân nguyên bên trong cơ thể dường như cũng đã ngưng động lại, cơ hồ lúc này khó có thể điều động một chút nào. Cách nhau tới mấy chục dặm, cũng không nằm trong phạm vi công kích chính diện của một trưởng này, bất quá chỉ là một tia uy năng lan tới đã làm cho triệu địa cảm nhận được một cỗ ma áp cực lớn, căn bản không cách nào có thể kháng cự, dường như là hết thảy không gian xung quanh đều bị giam cầm vậy. Thiếu niên trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đôi mắt đỏ như máu trợn tròn hẳn là khó lòng có thể tin được. Bị cự chưởng màu vàng này bao phủ, cho dù là tu vi đã đạt tới hợp thể kỳ cũng cảm thấy không gian xung quanh như bị giam cầm. Chẳng những không có cách nào có thể điều động ma khí, ngay cả bí thuật thuấn di sở trường của mình cũng không thi triển được. Chỉ có thể đứng yên tại chỗ đón đỡ chưởng đối phương đang vỗ tới mà thôi. Tốc độ cự trưởng không nhanh không chậm, hơn nữa đánh tới lặng lẽ không tiếng động, nhưng sắc mặt thiếu niên lại kinh hãi vô cùng. Thiên ma trưởng sao? Thiếu niên kêu lên một tiếng, bản thể cùng với hư hình trên người đồng thời vỗ mạnh hai cánh, nhất thời xung quanh thân thể thiếu niên tạo thành vô số điện quang dày đặc cũng lặng lẽ không một tiếng động, che giấu toàn bộ uy năng ở trong đó. Những đạo điện quang này được thiếu niên thao túng lập tức ngưng tụ thành một luồng, biến thành một mặt quang kính hết sức bằng phẳng màu đỏ máu. Theo thật nhiều điện quang màu đỏ máu tràn vào trong đó, quang kính này cũng hóa thành to chừng hơn trăm trượng, ẩn chứa lực lôi điện hết sức là kinh người. Thiếu niên lại há miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, tất cả đều chui vào bên trong của quang kính. Chỉ trong nháy mắt, trung tâm quang kính nổi lên gợn sóng, rất nhanh đã khuếch tán ra toàn bộ quang kính, khí thế càng ngày càng mạnh hơn. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, quang kính vốn vô cùng bình lặng chợt như cuồng phong bão táp, vô số điện quang hoành hành trong đó, cuối cùng tạo thành một cơn chốt xoáy, khí thế vô cùng phi phàm. Cơn chốt xoáy này giống như ma quỷ hút máu, điên cuồng nuốt chửng lực lôi điện mà thiếu niên không ngừng rót vào, màu sắc lúc này trở nên càng ngày càng sáng hơn, cuối cùng bất ngờ chớp động huyết quang hết sức là chói mắt. Ùng ùng những tiếng vang lên, từng tiếng nổ từ trong quang kính chợt truyền ra, không gian xung quanh đột nhiên rung lên, trời đất quẩy cuồng. Triều địa cách đó mấy chục dặm, chỉ cảm thấy trong nháy mắt váng đầu hoa mắt, thân thể không tự chủ được theo hư không chấn động cực lớn mà trôi đi. Hắn phải hao hết sức lực toàn thân mới có thể ổn định lại thân hình, lúc này sắc mặt đã trở nên đỏ bừng, thở hồng hộc. Mà Kim Vũ bên cạnh hiển nhiên cũng không có tốt đẹp gì hơn, sau khi nghiêng ngả loạn choạng một hồi, sắc mặt cũng tỏ ra vô cùng là kinh hãi. Nếu như y có thể tự do điều động ma khí chân nguyên bên trong của cơ thể, lúc này nhất định đã ngưng kết thần thông hộ thể Kim Cường Giáp. Tu sĩ cấp Thánh Vương hợp thể kỳ đấu pháp với nhau, tự nhiên không phải là hai tên tu sĩ hóa thần kỳ này có thể tưởng tượng, cho dù là ở cách xa chiến trường, nhưng bị một tia uy năng liên lụy cũng đủ cho hai người khó có thể chịu đựng, tự nhiên lại bay ra hơn 10 dặm ở phía xa quan chiến. Thiếu niên đang muốn thi triển ra lực lôi điện hùng mạnh bên trong của quang kính, chống lại cùng với bàn tay màu vàng to lớn kia, chợt thấy bàn tay màu vàng bỗng nhiên dừng lại, không ngờ không nhúc nhích, không tiếp tục đánh tới. Lôi lão đệ, chẳng lẽ hai ta thật sự vì một chuyện nhỏ như vậy mà đại động can qua hay sao? Kim Mộ cũng không muốn mạo hiểm phân thân hóa thân bị hủy, chẳng lẽ lôi lão đệ cũng tình nguyện lấy thân phạm hiểm sao? Trung Liên chợt hắng giọng nói, trong giọng nói tỏ ra cũng hết sức là thành khẩn. Thiếu niên nghe vậy chợt sửng sốt, cũng tạm thời dừng lại thôi, không kích thích huyết quang lôi kinh nữa, xoay chuyển tâm niệm cũng khẽ mỉm cười, nói. Ây ây, không ngờ rằng Kim Huynh đã luyện thành Thiên Ma Trưởng. Đây là một trong những độc môn bí thuật của Thánh Tổ Đại Nhân Quý Tộc, dĩ nhiên tại hạ sẽ không thể địch lại. Phần thần Kim Huynh cũng hết sức không tầm thường, không ngờ lại có thể thi triển ra thần thông này. Cho dù là chỉ bề ngoài nhưng tại hạ cũng không nắm chắc có thể bình yên vô sự. Đã là như vậy, không bằng chuyện này giải hòa tại đây đi thôi. Trung Điền lúc này khẽ gật đầu, nói: Hay là như vậy đi, tiểu linh giới này vốn là bản tộc phát hiện ra trước, nhưng cũng nằm ở phụ cận lãnh địa của quý tộc, vậy thì từ đây ta sẽ nhường cho quý tộc, cũng sẽ bồi thường cho quý tộc về tổn thất của vị thánh tử kia. Trung Điền tiếp tục chậm rãi nói tiếp: Lần này Kim Mỗ vận dụng thuật ký gửi phân thần, làm cho tên đệ tử luyện hư hậu kỳ này tổn thương cực lớn, vì điều động tiềm năng không ít của thân thể người này, đã làm thương tổn tới căn nguyên, chỉ sợ không có trăm năm khổ tu không cách nào khôi phục lại như cũ, cũng là một sự tổn thất không hề ít. Nếu Kim Huynh đã nói như vậy rồi, tự nhiên tại hạ cũng không có lý nào phản đối. Bất quá vì sao Kim Huynh phái môn hạ tộc nhân tới nơi này, cũng phải có câu trả lời để cho tại hạ tiện bề ăn nói với những tộc huynh khác. Thiếu niên tỏ ra hết sức là thức thời, lúc này cũng không muốn mạo hiểm động thủ nữa. Trung Niên nghe thấy vậy khẽ mỉm cười, điểm vào bàn tay màu vàng một cái, lập tức bàn tay lui về phía sau mấy chục trượng, sau đó lên tiếng, nói: thật ra thì cũng không có chuyện gì đâu, nơi này cũng không có người ngoài, Kim Mỗ cũng sẽ nói thẳng ra, hẳn là Lôi lão đệ cũng biết nguyên nhân năm tộc chúng ta cứ cách mỗi ngàn năm sẽ phải chọn lựa đệ nhất thánh tử một lần. Hỗn độn cốc sao, tại hạ cũng đúng là có nghe thấy. Thiếu niên gật đầu nói, đồng thời cũng điểm vào quang kính một cái, quang kính lập tức thôi không gợn sóng trở lên bình tĩnh lại. Triều Địa nghe thấy vậy lập tức thoáng động ở trong lòng, rất hiển nhiên chuyện mà hai người kia nói có liên quan tới đệ nhất thánh tử. Triều Địa theo bản năng liếc mắt nhìn Kim Vũ một cái, vừa lúc y cũng nhìn về phía của Triều Địa, hai người đều phát hiện trong mắt của đối phương có vẻ thận trọng quan tâm, cả hai đều là nhân tuyển đệ nhất thánh tử của Kim Quỳ Thánh Tộc, tự nhiên là lúc này cũng hết sức quan tâm. Không sai, đúng như vậy đó. Trung Điền tiếp tục không nhanh không chậm, nói: Trong hỗn độn cốc kia vừa có linh khí cũng vừa có ma khí, là một hoàn cảnh hết sức là cổ quái, cũng vì vậy ra đời một số bảo vật làm cho ngay cả bậc thánh tổ đại nhân cũng phải động tâm. Nhưng đáng tiếc là bọn ta chỉ có thể đưa tối đa là con cháu hóa thần kỳ tiến vào trong đó mà thôi, hơn nữa cách mỗi ngàn năm mới có cơ hội tiến vào một lần, nhân số đưa vào cũng hết sức là có hạn, nguyên nhân trong này đại thánh vương quý tộc cũng tự nhiên biết rõ, Kim Mỗ cũng không cần nói tỉ mỉ ra chứ. Chuyện này thì tại hạ cũng biết được chút ít, chẳng lẽ hai người này đều là đệ nhất thánh tử của quý tộc sao? Thiếu niên chỉ hai người Triều Địa hỏi một câu, trong lòng cũng đã đoán được một số tin tức. Ơi ha ha, không sai, không sai một chút nào. Lần này bản tộc cũng hết sức là may mắn, không ngờ có tới hai tên thánh tử Kim Cương Ma Thể thực lực cũng rất khá. Chuyện này làm cho Kim Mỗ ngược lại có chút hơi khó xử, cũng không nên biết chọn người nào thì mới phải đạo. Dù sao năm đại thánh tộc cũng chỉ có một danh ngạnh tiến vào bên trong hỗn độn cốc, đệ nhất thánh tử chỉ có một người mà thôi, cho nên Kim Mỗ theo lời đề nghị của thuộc hạ, để cho hai người bọn chúng tiến vào tỉ thí trong tiểu linh giới này, nơi này hoàn cảnh vô cùng là đặc thù, cũng có vài phần tương tự với địa phương trong hỗn độn cốc, cho nên cũng có ý nghĩa tham khảo nhất định. Trung Niên cũng không hề giấu giếm, nhìn bọn Triều Địa ở xa xa một cái mỉm cười, nói: